Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 125 thứ 79 chương ánh trăng mê người mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Từ Hữu nói xong nguyên nhân hậu quả Tả Văn há to miệng nhất thời nói không ra lời về phần thu phân Lý Sương lại kinh ngạc trong mắt đều nhanh muốn rớt đi ra, đối với các nàng mà nói, Hải Diêm công chúa như vậy nữ nhân căn bản chính là truyền kỳ giống nhau tồn tại thế nhưng cùng ở Minh Ngọc trong núi quả thực giống nằm mơ dường như thực không chân thật nhưng thật ra Hà Nhu bình thản ung dung, vẻ mặt lạnh nhạt cũng không có bao nhiêu để ý Từ Hữu nga hắn liếc mắt một cái, nói. Người không phải đã sớm đoán được mà, Hà Nhu sần cười nói. Ta cũng không phải Đỗ Tĩnh Chi, làm sao đoán đến này? Chính là Hải Diêm công chúa cùng Thái tử, Hành Dương Vương đi quá gần, lại liên lụy đến Hoàng gia nhân luân bê bối, nếu là trong kinh Thái Bình, còn có thể kéo dài hơi tàn, làm của nàng công chúa, hưởng của nàng phong cảnh. Chỉ khi nào phong vân có biến, nàng người như vậy, đừng nói bị biếm đến tiền đường, chính là bị ban thưởng rượu độc cũng không phải cái gì kỳ sử. Thu phân, đi làm cho chủ hạ ấm chút rượu đến tối nay phòng trưng không ngủ. Thu phân theo tiếng ra ngoài, Lý Sương biết bọn họ có chuyện quan trọng trao đổi, đi theo đứng lên, nói. Ta tùy muội muội cùng đi. Chờ hai người dắt tay ra ngoài, Từ Hữu cầm đồng chế đăng dịch đốt ngọn nến trúc tâm, trong phòng nháy mắt trở nên sáng ngời đứng lên. Hắn nghiêng đầu ánh mắt ở ngọn đèn lóe ra chung trở nên sâu không lường được, nói. Ngươi là nói, nàng lần này ra kinh cùng trong kinh dung chuyển có liên quan. 89/10, Hà Nhu hai tay che ở trong tay áo, đầu mùa đông đêm, đã lạnh tận xương, hắn híp mắt thần hoa tẫn liễm, nói. An Tử Đạo xóa đông cung nhị dẫn, tất nhiên sẽ không là nhất thời xúc động, trước sau hẳn là chuẩn bị hồi lâu. Ấn Hải Diêm công chúa An Ngọc Nghi nhiễm bệnh thời gian suy tính, 5 tháng trước nàng đóng cửa không ra, hẳn là đã bị An Tử Đạo mật chỉ khiển trách, nếu ta suy luận không sai, nên giao cho Giang Hạ Vương An Hiêu Nhược trông giữ dù sao cũng là đích nữ, An Tử Đạo còn hạ không được sát thủ An Hiêu Nhược tiếp ý chỉ, pha thấy khó giải quyết, dàn xếp ở chỗ sáng, sợ đưa tới thái tử ám tiễn, cho nên tràn chọc ngàn dặm, bí mật áp giải đến tiền đường Tư Quách Miễn tiếp nhận. Ngày đó cùng phong hồ giao thủ lão già, hoặc là người nội phủ, hoặc là người của An Hiêu Nhược cũng chỉ có bọn họ khả năng sử dụng một tiểu tông sư làm trông cửa chi khuyển. Hà Nhu tâm tư nhanh nhẹn, không người có thể kịp ngắn ngủn trong nháy mắt đã đem việc này trinh thám rõ ràng hiểu được thả làm cho người ta không thể tranh cãi tin phục. Từ Hữu không có lên tiếng, trống rỗng trong phòng chỉ có chút tâm thiêu đốt thanh âm. Không biết qua bao lâu, hắn phốc suy cười nói. Trách không được ta ở Viên Phủ khi thử thăm dò hỏi qua Viên Tả Quân, Hành Dương Vương cùng Hải Diêm công chúa chuyện có phải hay không thực. Hắn thanh sắc câu lệ răn dạy ta thiếu chút nữa sẽ muốn đánh ta bản tử. Hiện tại ngẫm lại, này lão hồ ly sợ là sớm biết rằng Hải Diêm công chúa bị chủ thượng nhốt lên cho nên phản ứng mới lớn như vậy. Hà Nhu đồng dạng nở nụ cười, nói. Viên Giai ta không có lui tới quá, nhưng từng nghe người ta nói này công thành phủ xâm nghiêm, không kẻ đầu đường xó chợ, người nói hắn lão hồ ly, đó là tái thích hợp bất quá. Tả Văn ở một bên ngượng ngùng không nói, Từ Hữu áy náy nói. Viên công là người cũ chủ ta cùng Kỳ Dực không nên cầm hắn nói cười thất lễ. Tả Văn vội nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang Quân nói quá lời, viên công cùng ta đã sớm không có liên quan, chính là ngại cho qua lại tình cảm, không tiện tham dự hai vị lang quân chủ đề. Hà Nhu vỗ hạ đầu vai hắn, nói, đại trưởng phu ý mà đi, viên giai đối với ngươi vô tình, ngươi tội gì cho hắn lưu cái gì tình cảm. Chiếu của ta tính nết không bằng lộ ra chút hắn tư mật sự, lan truyền đi ra ngoài đem thanh danh muốn làm thối cũng coi như ra một hơi. Tả Văn chỉ có cười khổ. Cửa mở, Thu Phân cùng Lý Sương bưng bàn ăn cùng chậu than tiến vào, nhanh nhẹn rửa sạch vải án, mang lên bàn ăn, rượu nóng, cấp ba người rót đầy chén rượu. Từ Hữu chấp hồ cấp Thu Phân Lý Sương cũng đổ đầy rượu, sau đó bưng lên chén, nói. Đến, vì Quách thị tìm được đường sống trong chỗ chết cũng vì chúng ta lưng dựa đại thụ không cần hiện tại gục cụng ly. Uống một hơi cạn sạch, Từ Hữu buông chén rượu, nói. Về Lý Quý Kỳ Dực nghĩ như thế nào xử trí vì tốt nhất. Thả không thể thả, giết đáng tiếc, lấy tạ ý kiến, nếu là Tuyền Tỉnh thật sự có nghe đồn một nửa tiêu chuẩn, hoàn toàn có thể đem thu vì mình dùng, ngày sau phóng tới Hành Dương Vương bên người, nói không chừng còn có thể thu được kỳ hiệu. Đây đúng là anh hùng chứng kiến lực đồng, Từ Hữu cười nói. Sợ chỉ sợ lá mặt lá trái thoát thân sau, liền bị cắn ngược lại một cái. Kia cũng không có gì, thành nhiều một cái cơ sở ngầm, không thành ít nhất cũng không có tổn thất. Nói cũng là, Từ Hữu lại uống một chén rượu, đối Lý Sương cười nói. Này hai ngày dậy kia đám người thuyết thư cảm giác như thế nào, có thể có khó xử địa phương. Lý Sương cùng uống vài chén rượu, trắng noãn như thiền cánh khuôn mặt dường như bôi một tầng son, hồng nhuận thanh thấu, đẹp không sao tả xiết nhếch miệng cười nói. Khá tốt, chính là có mấy người không phục một nữ tử đến dạy bọn họ, cho nên cho ta ra điểm nan đề. Bất quá khá tốt, nương tiểu lang uy nghiêm, hiện tại đều thành thành thật thật nghe lời rất nhiều. Lý Sương ở Ngô huyện Thanh Nhạc lâu lớn lên, Thanh lâu trong vòng, vốn là trên đời này xấu xí nhất địa phương chi nhất, người có thể theo nơi nào hỗn đi ra, đối đạo lý đối nhân xử thế lý giải cơ hồ đến lô hỏa thuần thanh bộ, chính là vài nông thôn người đọc sách làm sao sẽ là của nàng đối thủ, cho nên Từ Hữu làm cho nàng đến làm chuyện này, thật sự rất yên tâm. Hảo, sẽ dậy ba ngày, những người này sẽ muốn thả ra đi. Người nắm chặt thời gian, không cần rất kể lại cũng không cần chu đáo, nắm giữ cái đại thế biện pháp, có thể cơ bản ứng phó xuống dưới cũng là được. Lý Sương đáp, nạc, khi nói chuyện rượu quá ba tuần, Từ Hữu đứng dậy đẩy ra cửa sổ, minh nguyệt treo cao phía chân trời, lạnh lạnh dư huy trên mặt đất cuồn cuộn nổi lên thản nhiên ngân quang, hắn sườn mặt đắm chìm trong này thản nhiên ngân quang, nhìn không tới bao nhiêu vui giận, nhưng này cái bóng dáng tú lệ cao ngất lại như núi nặng. Lý Sương cúi đầu thưởng thức trong tay chén rượu, mắt xẹt qua một đạo phức tạp thần sắc trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Vạn kỳ thân ảnh theo viện ngoài cửa trong bóng đêm đi tới, Từ Hữu biết nàng là tới thỉnh chính mình, quay lại người nói. Thập thư trở lại, ta đi gặp Chiêm Văn Quân, Phong Hổ, người bảo vệ tốt nơi đây, giây lát không thể rời đi, chỉ mong tối nay bình an vô sự. Gặp lại Chiêm Văn Quân, trừ bỏ thập thư, bên người nàng hơn thiên cầm cùng Tống Thần Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đã ở Từ Hữu đoán trước bên trong, hắn phía trước cấp Chiêm Văn Quân hiến kế, muốn vận dụng thuyền các cùng thuyền tỉnh nhân thủ, đối ngoại tuyên dương Quách Miễn trở về lời đồn. Thiên cầm chủ quản thuyền các đương nhiên muốn tới này chờ đợi phân phó. Về phần Tống Thần Phi, xem nàng có thể giả trang Chiêm Văn Quân đãi khách ở trong phủ địa phương hẳn là không thấp, Chiêm Văn Quân triệu nàng đến cùng bàn bạc cũng không kỳ quái. Thiên cầm còn là một bộ xem thường Từ Hữu sắc mặt, hừ một tiếng, đầu xoay đến nơi khác. Tống Thần Phi liền hiền lành hơn, hướng Từ Hữu mỉm cười cúi người thi lễ. Từ Hữu hoàn lễ, nói, nữ lang đêm khuya lên núi, thực tại vất vả. Tống Thần Phi cười run rẩy hết cả người, khẽ cười nói. Ta vì việc nhà mình bôn ba vất vả, là theo lý thường phải làm, nhưng thật ra từ lang quân túc đêm không ngủ, vì nhà của ta văn quân lo lắng hết lòng, thật sự làm cho Thần Phi cảm khái đâu. Từ Hữu không nghĩ tới Tống Thần Phi trước Chiêm Văn Quân mặt còn có thể nói này đó trêu chọc nói, nhất thời cũng không biết nàng đến cùng ra sao dụng ý, hào phóng cười nói. Ta mới đến, may phu nhân không chê, mới có thể trên núi an thân, ăn mặc chi phí không tốn nửa văn tiền, nếu có thể ra điểm chú ý, giúp điểm việc nhỏ, thật sự là bé nhỏ không đáng kể, nữ lang không cần chú ý. Tống Thần Phi xem Chiêm Văn Quân liếc mắt một cái, xem nàng dung nhan như thường, thậm chí nghe Từ Hữu nói chuyện khi nhìn thẳng đối phương, khóe môi mỉm cười cũng không chút kiêng kỵ cùng khác thường, mỉm cười, không hề dây dưa này đề tài. Thập thư, ngươi tiếp tục hồi bẩm chuyện của ngươi. Thập thư cúi đầu nói. Trải qua thẩm vấn kia đám du hiệp nhi, có thể xác định Lý Quý lời nói không giả. Hắn này đến tiền đường, sau lưng cũng không hành Dương Vương duy trì, vận dụng nhân lực cùng tài nguyên đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu, sử dụng tiền tài cũng là tự đào trong túi, cũng đang như thế, hắn tự biết không thể kéo dài, cho nên bí quá hóa liều bắt bách họa người nhà làm con tin, mưu cầu ở trong thời gian ngắn tìm được manh mối. Cũng đang như thế, hắn mới không thể chống cự bách họa đề nghị, đến nỗi độc thân phạm hiểm, dễ dàng vào chúng ta bẫy. Tống Thần Phi đứng lên, mạn diệu thân thể ở áo trắng tố khỏa càng có vẻ câu tâm động phách, nàng thi nhiên đi đến Chiêm Văn Quân bên người, ngọc thủ ấn của nàng đầu vai, xoay người cùng đứng, nói. Hành Dương Vương một chuyện tạm khả buông, Lý Quý này người không dễ ở lâu, cứ giao cho tuyển tỉnh xử trí, cần phải sạch sẽ lưu loát, không thể để lộ một điểm tiếng gió. Thập thư không có trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn phía Chiêm Văn Quân. Tống Thần Phi cười nhẹ nhàng lơ đễnh, cúi người tiến đến Chiêm Văn Quân hai má, thổ khí như lan, nói. Văn Quân, ngươi nói đâu? Chiêm Văn Quân đứng lên, lại vừa lúc tránh thoát Tống Thần Phi môi hồng, nói. Lý Quý trước liều chữ hắn một cái mệnh, về phần có gì tác dụng ta ngày sau tái cùng A tỷ ngươi thuyết minh. Tiên cầm, ngươi phụ trách thuyền các từ tối nay trở đi, đem tất cả mọi người phái ra đi, yêu cầu trong một ngày, làm cho Ngô quận các huyện đều biết đến lang chủ đã bình an trở về. Thập thư, người đem tuyển tỉnh tuyển công điểm tán các nơi, phàm đối lang chủ bình an một chuyện vọng tự chỉ trích giả chấp thuận ngươi làm theo ý mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Kỳ, ngươi mang theo trong phủ bộ khúc chia làm 20 đội, phụ trách này người thuyết thư an toàn, ở thích hợp thời cơ, muốn ở dưới đài đi trước cổ động dân chúng, dẫn đường dân thanh, làm cho bạch xà tên, truyền khắp Tam Ngô. Một phen bố trí xuống dưới, Chiêm Văn Quân quay đầu đối Tống Thần Phi nói. A tỷ, ngươi cảm thấy có thể có không ổn làm địa phương. Tống Thần Phi tươi cười không giảm, nói. Điều hành có cách đại tướng phong phạm, có người ở ta Quách thị nhất định có thể vượt qua lần này nguy nan. Thường nghị đã định, mọi người đều tự rời đi, Chiêm Văn Quân cô đơn để lại Từ Hữu chần chừ một chút nói. Lang quân, có một chuyện không biết nên như thế nào đối với ngươi nói rõ. Từ Hữu loại nào dạng người, xem nàng thần sắc đã biết đến tột cùng, thở dài, nói. Bách Hòa có thể lưu một mạng, cũng nên thấy đủ. Bên trong phủ quả thật không dễ lại dưỡng nàng, phu nhân nhân tâm, không bằng xá của nàng nô tịch thả nàng trở về nhà có thể. Liền như lang quân theo như lời. Bất quá trừ Tịch Văn Thư muốn ra cựu ký tên khả năng lấy đến huyện nha báo bị ta trước thả nàng trở về nhà, ngày sau lại trừ bỏ của nàng nô tịch. Từ Hữu gật gật đầu, như vậy an bài đối Bách Họa nhân sinh vị tất là tốt, dù sao ở phú quý người ta làm nô cũng so với làm một nông gia nữ tử muốn hạnh phúc nhiều, nhưng sự tình phát triển đến này một bước cũng chỉ có thể như thế. Ngày mai sáng sớm ta đã đi xuống núi tìm Chiêm Thiên đám người, phân Chiêm thị sản nghiệp. Nếu là tương lai sự thành, đều có trọng trình Chiêm thị một ngày, nếu là sự bại Chiêm thị ở hoặc không ở cũng sẽ không trọng yếu. Hành Dương Vương tuy rằng không hề là trước mắt uy hiếp, nhưng trấn an Chiêm Thiên đám người đến kéo dài thời gian cũng là trọng yếu nhất. Từ Hữu nghiêm mặt nói, phu nhân yên tâm, bất quá tuần trăng, định có thể làm cho Chiêm thị lần nữa trở lại phu nhân trong khống chế. Cách chương.